Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 571, làm một cái nữ nhân mà chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 571, làm một cái nữ nhân mà chiến. Vừa rồi, Chu Hồng Đào co lại mãnh liệt tam đao bán thánh tình cảnh, mọi người đến nay cũng còn rõ mồn một trước mắt, mặc dù là bán thánh cũng muốn bị đánh, lại không nghĩ rằng, còn không người nào dám tới cùng kiếm thánh đệ tử cướp cô dâu. Giờ phút này, bộ thiên phàm dáng người cao ngất, lộ ra ngọc thụ lâm phong, tựu đứng tại Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đối diện. Hắn giống như một cái si tình nam tử, u buồn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Hoàng Yên Trần, tựu như cùng toàn bộ thế giới cũng chỉ có nàng. Ngược lại là đứng tại bộ thiên phàm cùng Hoàng Yên Trần ở giữa Trương Nhược Trần, lại như là một cái vạn ác bên thứ ba, đem một đôi bích nhân cưỡng ép tách ra. Ở đây, đứng ngoài quan sát tu sĩ, chứng kiến tình cảnh này, đều cho rằng bộ thiên phàm thật sự tương đương ưa thích Hoàng Yên Trần, cho nên mới liều lĩnh, đến đây tỏ tình, thậm chí ý định cướp cô dâu, vốn là bình thường sự tình. Nếu là bộ thiên phàm thật là chân tình ý cắt, như vậy ngược lại cũng có thể tha thứ, dù sao ưa thích một người, cũng không có gì sai. Vì nàng làm ra một ít điên cuồng sự tình, tựa hồ cũng đáng được tha thứ. Mà ngay cả tính cách dã man Chu Hồng Đào, cũng chỉ là dùng bàn tay dùng sức chà sát cái cằm, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn đánh tam đao bán thánh, đó là bởi vì, tam đao bán thánh chính là thế hệ trước cường giả. Thế hệ trước cường giả, rõ ràng dám nhúng tay trẻ tuổi hôn sự, đương nhiên là nên đánh. Nhưng là, bộ thiên phàm nhưng lại 20 tuổi người trẻ tuổi, Chu Hồng Đào tự tính toán lại dã man, cũng dù sao cũng là một vị thánh giả, như thế nào cũng không có khả năng không nể mặt, hướng một người tuổi còn trẻ ra tay độc ác. Người trẻ tuổi sự tình, nên người trẻ tuổi chính mình đến giải quyết. Thế hệ trước nhân vật, nếu là nhúng tay đi vào, tự là hư mất quy củ, không chỉ có sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo, hơn nữa mình cũng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Như vậy, hiện tại, tự xem Trương Nhược Trần như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề. Luận danh khí, bộ thiên phàm cùng Trương Nhược Trần, đều là danh chấn đông vực thiên chi kiêu tử. Luận thiên phú, tại phàm nhân bốn cảnh, bọn hắn đều đạt tới qua vô thượng cực cảnh. Luận dung mạo, hai người cũng đều là anh tuấn xuất khí, đều có các khí chất. Đồng thời, thân phận của bọn hắn bối cảnh, cũng đều không kém nhiều. Một cái là bộ thánh môn phiệt người thừa kế, một người kiếm thánh đệ tử. Bộ thánh môn phiệt hiện tại đúng là huy hoàng cường thịnh thời kỳ, tự tính toán tư, hy, trái, thân bốn đại thánh giả môn phiệt cộng lại, cũng không cách nào cùng bộ thánh môn phiệt so sánh với. Có thể nói, Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm có thể nói là đông vực ưu tú nhất hai người trẻ tuổi, mà hôm nay, cái này hai người trẻ tuổi, lại bởi vì cùng một cái nữ tử tranh đoạt. Trần gia những thiên chi kiều nữ kia, tất cả đều ghen ghét được phát điên. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ đông vực tuổi trẻ nữ tử, cũng muốn vô cùng ghen ghét cùng hâm mộ Hoàng Yên Trần. Luận mỹ mạo, luận dáng người, luận thiên phú, luận xuất thân, Hoàng Yên Trần cái đó một điểm so qua được ta. Một cái kiếm thánh đệ tử Trương Nhược Trần cũng thì thôi, rõ ràng liền bộ thánh môn phiệt người thừa kế bộ thiên phàm, cũng đúng nàng như thế mê. Dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lăng Thiền cắn chặt một ngụm hàm răng, tương đương tức giận, không ngừng dậm chân. Hồ ly tinh, tuyệt đối là hồ ly tinh, ngoại trừ câu dẫn nam nhân, nàng còn có bản lãnh gì? Một vị khác Trần gia thiên chi kiều nữ, cũng là tương đương tức giận. Đã bộ thiên phàm như thế không giảng đạo lý, Trương Nhược Trần cũng không cần phải tiếp tục đối với hắn khách khí. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực chậm rãi phát ra, thân thể chung quanh thiên địa linh khí, nhẹ nhàng chấn động, giống như gợn sóng cao thấp phập phồng. Rậm rạp tử sắc dòng điện, theo hắn hai chân bàn chân trong dũng mãnh tiến ra, giống như một mảnh dài hẹp sợi tóc như vậy mảnh con rắn nhỏ, lan tràn đi ra ngoài, bao trùm phương viên ba trượng mặt đất. Trương Nhược Trần không giận tự uy, ánh mắt bén nhọn chằm chằm vào đối diện bộ thiên phàm, nói. Yên Trần sư tỷ là vị hôn thê của ta, bất luận kẻ nào vô luận là đảm nhiệm nguyên nhân nào, nếu là muốn cùng ta tranh đoạt, như vậy, hắn tựu địch nhân là của ta, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Soạt. Theo Trương Nhược Trần thanh âm rơi xuống, trên mặt đất dòng điện, giống như tử vụ theo trên mặt đất dâng lên đến, ngưng tụ thành một đầu thần long hư ảnh, xuất hiện tại Trương Nhược Trần phía trước, bộc phát ra một tiếng trầm thấp rồng ngâm. Trương Nhược Trần tóc, ống tay áo, lập tức không gió mà bay. Thần long hư ảnh phát ra lực lượng chấn động, cũng không phải thực chất tính công kích, mà là một cỗ do tinh thần lực ngưng tụ ra đến khí thế. Đồng thời, cũng là một loại cảnh cáo, nếu là bộ thiên phàm tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, Trương Nhược Trần sẽ cho hắn một bài học. Như thế khí thế cường đại, đem Trần ra cùng bốn đại thánh giả môn phiệt tuổi trẻ võ giả, chấn nhiếp được không ngừng lui về phía sau, tựa như một đầu thần long chiếm giữ ở trước mặt bọn họ, làm cho bọn hắn sinh lòng khủng bố. Trương Nhượng Trần rõ ràng có thể sử dụng tinh thần lực, ngưng tụ ra lôi điện long ảnh, hình thành cùng thần long thú con đồng dạng khí thế cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thần lực của hắn cường độ, ít nhất đạt tới 42 giai. Làm sao có thể, Trương Nhượng Trần không phải chuyên tu võ đạo sao? Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, làm sao có thể có được 42 giai tinh thần lực? Chỉ có Minh Văn Công Hội cùng Đại Địa Thần Điện trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất mấy cái tinh thần lực thiên tài, mới có thể dùng như thế tuổi, đem tinh thần lực tu luyện tới 42 giai. Bốn đại thánh giả môn phiệt bốn vị bán thánh, cũng đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, bọn hắn bốn vị bán thánh bên trong, tinh thần lực cường đại nhất một người, cũng mới đạt tới 42 giai mà thôi. Trương Nhượng Trần cường đại tinh thần lực, hoàn toàn chính xác trấn trụ không ít người. Hoàng Yên Trần từ phía sau đi tới, theo trong tay áo, duỗi ra một chỉ nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, ngón tay thon dài, nhu nhược không có xương, nhẹ nhàng bắt được Trương Nhược Trần tay, cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đứng. Như thế một cái rất nhỏ động tác, nàng nhưng lại tại nói cho ở đây tất cả mọi người, nàng Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần vị hôn thê, bộ thiên phàm chỉ là một cái tới quấy rối người, cái gì cũng không phải. Trương Nhượng Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một cái nhu hòa dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ thiên phàm chứng kiến Hoàng Yên Trần động tác, lập tức biểu hiện ra thập phần đau lòng bộ dạng, xôn xao một tiếng, triển khai trong tay ngọc trang phiến, âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, Trương Nhược Trần, chúng ta sẽ tới đấu một trận. Nếu là ngươi chiến bại, xin mời lui qua một bên, đem Yên Trần cô nương tặng cho ta. Kỳ thật, đương bộ thiên phàm nói ra những lời này, tự là cho Trương Nhược Trần đào rơi xuống một cái bẫy. Vô luận Trương Nhược Trần là chiến thắng, hay vẫn là chiến bại, chỉ cần Trương Nhược Trần cùng hắn giao thủ, như vậy, Trương Nhược Trần cũng đã thất bại. Bởi vì, Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần vị hôn thê, nào có đem vị hôn thê của mình xuất ra đi làm thành tiền đặt cược đổ đấu đạo lý. Không thể không nói, bộ thiên phàm một chiêu này, tương đương âm hiểm. Trương Nhượng Trần căn bản không trúng bộ thiên phàm mưu kế, âm thanh lạnh lùng nói. Bộ thiên phàm, ngươi nếu là dây dưa nữa không ngớt, tự đừng trách ta không khách khí. Ta lại càng muốn cùng ngươi chiến một hồi. Bộ thiên phàm trong mắt hiện lên một đạo âm hiểm vui vẻ, chuẩn bị bước Trương Nhược Trần ra tay. Hắn âm thầm điều động chân khí, vận đến cánh tay kinh mạch, thông qua các đốt ngón tay, rất nhanh vung vẩy cánh tay, đem trong tay ngọc trang phiến đánh nữa đi ra ngoài. La thiên chín thức, ngọc trang phiến phi sau khi ra ngoài, chợt phân giải thành 9 chuôi ngọc thước, hình thành 9 đạo huyền diệu quỹ tích chém về phía Trương Nhược Trần 9 chỗ hiểm. Mỗi một chuôi ngọc thước đều như một thanh lợi kiếm, bộc phát ra 9 đạo kiếm khí, cùng không khí không ngừng ma sát, phát ra. Bá bá, khí lưu trùng kích thanh âm. Liếc nhìn lại, Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm ở giữa hẹp hòi không gian, vậy mà xuất hiện 9981 đạo thước ảnh. Bành địa một tiếng, 81 đạo thước ảnh đem lôi điện thần long hư ảnh đục lỗ, tại bộ thiên phàm dưới sự khống chế, hội tụ cùng một chỗ, giống như vạn tiễn xuyên tâm bình thường, đánh về phía Trương Nhược Trần phần bụng. Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người, lại là cả kinh. Bộ thiên phàm rõ ràng có thể khống chế 9 chuôi ngọc thước, đồng thời đánh ra 9 đạo lực lượng công kích. Gần kề chỉ là chiêu thức ấy, liền đem Trần gia cùng 4 đại thánh giả môn phiệt tuổi trẻ tu sĩ toàn bộ so xuống dưới. Có thể trở thành đông vực đại tân sinh lục đại vương giả một trong, bộ thiên phàm quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Trương Nhượng Trần đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, ngay tại 9 chuôi ngọc thước bay đến hắn 3 thước ở trong, hắn mới duỗi ra một tay, bàn tay hướng về hư không nhấn một cái. Xoẹt, thiên địa linh khí, chuyển hóa làm từng sợi lôi điện, ngưng tụ thành một tầng tử sắc bình chướng. 9 chuôi ngọc thước đụng vào lôi điện bình chướng thượng diện, tốc độ tự càng ngày càng trì hoãn, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, treo ở giữa không trung. Cách cách, đương Trương Nhượng Trần thu về bàn tay, 9 chuôi ngọc thước toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Phá uy chi đao, bộ thiên phàm đi theo 9 chuôi ngọc thước đằng sau, nhảy nhảy lên, duỗi ra cánh tay phải, lấy tay vi đao, thi triển ra quỷ cấp hạ phẩm đao pháp, trấn quân phá uy đao pháp. Trên tay của hắn, mang có một chỉ màu trắng lân phiến cái bao tay. 5 ngón tay duỗi thẳng, giống như lưỡi đao. Theo bàn tay vỗ xuống, màu trắng cái bao tay mặt ngoài, tuôn ra liên tiếp 4 vòng hào quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một vòng hào quang lập lè về sau, bộ thiên phàm trên tay lực lượng, sẽ gấp bội. 4 vòng hào quang bừng lên, bộ thiên phàm bổ ra trường đao lực lượng, bạo tăng đến 16 lần. Rõ ràng chỉ là một bàn tay, nhưng là, bạo phát đi ra lực lượng, lại dị thường khủng bố, trong không khí đều hình thành một thanh 3 trượng trường cực lớn đao ảnh. Trương Nhượng Trần lông mày, có chút nhíu một cái. Bộ thiên phàm tu vi, có thể đạt tới ngư long đệ nhất biến, Trương Nhược Trần cũng không kỳ quái. Nhưng là, ngư long đệ nhất biến bộ thiên phàm, không khỏi cũng quá mạnh đại, vượt qua Trương Nhược Trần đối với hắn nhận thức. Trương Nhượng Trần đã từng cùng Bộ Thiên Phàm giao thủ qua một lần, tuy nhiên cái kia một lần song phương đều không có dùng ra toàn lực, nhưng là, Trương Nhượng Trần lại có thể đại khái đoán ra Bộ Thiên Phàm tại thực lực mạnh yếu. Chẳng lẽ hắn trước kia đều che giấu thực lực? Trương Nhượng Trần trong nội tâm, lần nữa sinh ra một tia nghi hoặc. Đương nhiên, tự tính toán Bộ Thiên Phàm thực lực, vượt qua Trương Nhượng Trần dự đoán, nhưng căn bản dọa không đến hắn. Không nói trước Trương Nhượng Trần đã đột phá đến ngư long thứ hai biến, tự tính toán Trương Nhượng Trần hay vẫn là ngư long đệ nhất biến tu vi, hắn cùng với Bộ Thiên Phàm giao thủ, cũng là phần thắng muốn lớn hơn một chút. Trừ phi, Bộ Thiên Phàm có khó lường át chủ bài, có thể nghịch thiên phản sát. Trương Nhượng Trần ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, tạo thành kiếm chỉ, điều động kiếm ý chi tâm lực lượng, vận đến đầu ngón tay. Từng vòng năng lượng rung động, theo hai ngón tay chung quanh phát ra. Bá! Trương Nhượng Trần tia chớp ra tay, hướng Bộ Thiên Phàm đón đánh đi lên. Bộ Thiên Phàm tay phải mang đích bao tay, hiển nhiên là một kiện lợi hại chiến khí. Trương Nhượng Trần rõ ràng tay không đi cùng Bộ Thiên Phàm ngạnh bính, chẳng lẽ không sợ ngón tay bẻ gãy. Đừng nói là ngón tay, chỉ sợ cánh tay cũng muốn bị bẻ gãy. Ở đây, rất nhiều người đều khẩn trương lên, vì Trương Nhượng Trần cảm thấy lo lắng. Cách Trương.